Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, xuất thủ. Thượng, từ cái kia yên lặng trong gian phòng đi ra, Phùng Diễm giãn gân cốt một cái, sắc mặt lộ ra cửu biệt gặp lại thư sướng. Từ tiến vào Trung Châu vừa đến, hắn chính là thâm thụ bị thương nặng, hành động đều không thể như thường. Bị người trở thành nô lệ bán qua bán lại, cho tới bây giờ, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hiện tại hắn, mới xem như chân chính tỉnh lại đi. Vừa ra cửa phòng, Phùng Diễm liền đem cái kia cảm giác lực buông thả ra đến. Lập tức đem cái này to như vậy Mộ Dung gia tộc phủ đệ đều thu vào đáy mắt. Mộ Dung gia tộc bên trong phủ đệ, tụ tập cường giả ngược lại là có chút bí tịch. Nhưng mà cái kia vô số đạo khí tức bên trong, tối cường cũng vẻn vẹn chỉ là đế cảnh trung kỳ tồn tại. Vẫn chưa bị Phùng Diễm để ở trong lòng. Mỉm cười, Phùng Diễm dọc theo hành lang đi chậm rãi. Diễm đại nhân, trên đường cái kia tứ bào thai tỉ muội một trong thiếu nữ cùng Phùng Diễm gặp gỡ. Lúc này liền là khom mình hành lễ, dáng vẻ cực kỳ ti khiêm. Phùng Diễm gật đầu vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Dọc theo hành lang tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh chính là đi tới nơi này Mộ Dung gia tộc phủ đệ diễn võ trường ở giữa. Cái kia diện tích khổng lồ trong diễn võ trường, rất nhiều Mộ Dung gia tộc đệ tử đều là tại chăm chỉ người tu luyện, hoặc là đang diễn luyện võ học chiêu thức, hoặc là tại hai luận bàn. Nhưng mà những thứ này đệ tử, nhưng là có hơn phân nửa là trôi nổi gặp đứng ở giữa hư không. Trong những đệ tử này, đại bản đều là không cảnh trở lên. Gặp cái này, Phùng Diễm cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là Trung Châu, mênh mông Trung Châu. Cái này Mộ Dung gia tộc ở Trung Châu nhỏ bé, liền cùng trước đây chỉ có thể ở Thiên Đô Thành chiếm giữ một phương Phùng gia. Nhưng khi đó Phùng gia, người mạnh nhất cũng liền một vị luyện thể đỉnh phong. Nhưng cái này Mộ Dung gia tộc, không cảnh đệ tử một đống lớn, niết cảnh cường giả đều có không ít. Thậm chí ngay cả đế cảnh tồn tại cũng có. Cả hai so sánh, bên trong như tồn tại một cái vô pháp khóa vực thiên địa khe rãnh. Kém quá nhiều. Diễm tiên sinh, một giọng nói vang lên. Chỉ thấy cái kia khuôn mặt hoàn mỹ Mộ Dung Yên Nhi yêu nhã đi tới. Ở sau lưng nàng, cái kia Thu Cúc theo sát. Hai người tới Phùng Diễm trước người. Xem Diễm tiên sinh dáng vẻ, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục a. Mộ Dung Yên Nhi cười nói, nhận được tiểu thư chiếu cố. Phùng Diễm gật đầu, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái địa phương an tĩnh mà thôi. Còn như ngươi khôi phục thực lực theo ta cũng không có quan hệ quá lớn. Mộ Dung Yên Nhi nói, đúng, Diễm tiên sinh như là đã khôi phục, không biết sau này có tính toán gì không? Phùng Diễm đi ở, đây là Mộ Dung Yên Nhi quan tâm nhất, tại hạ có một chuyện yêu cầu phiền phức Mộ Dung tiểu thư. Phùng Diễm mở miệng, hả, chuyện gì? Mộ Dung Yên Nhi nhìn về phía Phùng Diễm, tại hạ tiến vào Trung Châu không lâu, đối Trung Châu một ít tin tức không hiểu nhiều, mong rằng tiểu thư có thể cho ta một ít về Trung Châu tin tức, càng cặn kẽ càng tốt. Phùng Diễm nói, hắn bản tựu đến từ chính Đông Vực, lúc trước tại Đông Vực lúc cũng nghe qua về Trung Châu một sự tình. Nhưng hắn biết rõ vẻn vẹn chỉ là một ít gia lông. Nói cho cùng, là hắn biết Trung Châu cực kỳ thật là mênh mông, cường giả như mây, có thể bên trong châu một ít thế cục, thực lực phân bố, hắn đều hai mắt tối thui. Nguyên lai là dạng này. Mộ Dung Yên Nhi cười gật đầu. Tiên sinh yên tâm, ta Mộ Dung gia tộc chỉ là Trung Châu một phương nhỏ yếu thực lực. Đối Trung Châu một ít che giấu cũng không hiểu. Nhưng Trung Châu một ít phổ thông tin tức vẫn là cực kỳ rõ ràng. Yên Nhi lập tức để cho người ta đem Trung Châu một ít thế cục tin tức cho ngươi đưa tới. Như vậy, vậy liền đa tạ tiểu thư. Phùng Diễm gật đầu, Diễm tiên sinh khách khí. Tất nhiên thân ở ta Mộ Dung gia, vậy ngươi chính là ta Mộ Dung gia khách nhân. Có gì cần, ta Mộ Dung gia tộc đều sẽ tận lực thỏa mãn. Mộ Dung Yên Nhi nói, đúng. Diễm tiên sinh vừa tới cái này Thiên Dực Thành, đối cái này hoàn cảnh chung quanh hãy còn không hiểu, Hôm nay Yên Nhi vừa lúc nhàn rỗi vô sự, không bằng liền theo Diễm tiên sinh hảo hảo ở tại cái này Thiên Dực Thành đi dạo một chút như thế. Nào, Mộ Dung Yên Nhi có chút chờ mong nhìn lấy Phùng Diễm. Không, Phùng Diễm nhưng là trực tiếp lắc đầu. Ta thương thế vừa mới khôi phục, không tiện đi khắp nơi động. Mộ Dung tiểu thư hảo ý, tại Hạ Tâm Lĩnh, Phùng Diễm tất nhiên là rõ ràng cái này Mộ Dung Yên Nhi mục. Đồng thời hắn cũng nhìn ra nàng đây tâm cơ. Loại này vô luận là tướng mạo vẫn là tâm trí đều có thể nói hoàn mỹ nữ nhân. Vẫn là bớt trêu chọc tốt. Hừ, thật đúng là không hiểu phong tình. Cái kia Thu Cúc bĩu môi. Trừng Phùng Diễm liếc mắt. Dạng này a hát, vậy thì quá tiếc nuối. Mộ Dung Yên Nhi trên mặt lộ ra thất vọng. Mộ Dung tiểu thư, nếu như không có chuyện lời nói, vậy tại hạ liền hồi phòng. Phùng Diễm nói xong, liền dự định xoay người rời đi. Đứng lại, cái kia Thu Cúc đột ngột gầm lên một tiếng. Chuyện gì? Phùng Diễm xoay đầu lại. Cái kia băng lãnh đôi mắt nhìn về phía Thu Cúc. Hừ, Yên Nhi tiểu thư tốt xấu coi như là cứu ngươi một mạng. Ngươi không hiểu phong tình cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả câu lời cảm tạ cũng không có. Ngươi coi như một nam nhân a hát. Thu Cúc cả giận nói. Thu Cúc tỷ, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Yên Nhi hơi biến sắc mặt. Phùng Diễm lạnh lùng liếc Thu Cúc liếc mắt, vẫn chưa đáp lại, xoay người định rời đi. Tiểu tử thối, một tiếng khẽ kêu, cái kia Thu Cúc nhưng là đột ngột lướt đi. Hỏa bạo dáng người tại cái kia giữa hư không xẹt qua một đạo hỏa hồng huyễn ảnh. Một cổ tức giận cũng là phóng lên cao. Phùng Diễm cử động hiển nhiên kích khởi nàng phẫn nộ, lại dưới đáy lòng. Thu Cúc đối Phùng Diễm một mực là cực kỳ căm thù. Hắn thấy, một cái niết cảnh trung kỳ tiểu tử, giá đấu giá cách dĩ nhiên là nàng 8 lần. Cái này dĩ nhiên để cho nàng rất khó tiếp thu. Hơn nữa nàng cũng nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi đối Phùng Diễm là coi trọng bực nào. Cái này không khỏi để cho nàng càng thêm tức giận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi tiểu tử này, đến tột cùng có năng lực gì? Thu Cúc trong lòng gầm nhẹ, cái kia hỏa bạo dáng người chỉ một thoáng liền là xuất hiện ở Phùng Diễm phía sau. Một con trắng noãn bàn tay sen lẫn hỏa hồng sắc nguyên lực chính là từ cái này giữa hư không lộ ra. Thẳng tắp đánh về phía Phùng Diễm. Thu Cúc tỷ, không muốn, một màn này, nhường Mộ Dung Yên Nhi cũng là cả kinh. Theo sau chính là một tiếng thét kinh hãi. Mà cái này bên cử động tự nhiên cũng lập tức bị trên diễn võ trường những cái kia Mộ Dung gia tộc đệ tử nhận thấy được. Lúc này từng tia ánh mắt nhìn qua, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia Thu Cúc một thân niết cảnh đỉnh phong khí tức toàn lực tấn công về phía hướng một gã niết cảnh trung kỳ lúc, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng vào lúc này, Phùng Diễm thân thể mạnh mẽ lộn lại, một đôi băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái kia gần oanh kích mà đến bàn tay. Chợt hắn chính là nhẹ nhàng nâng tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.